The Day You Went Away. Chương 3, Góc Chuyện Audio.com. Chép 3, sau kỳ thi cuối học kỳ 1, không khí lớp học có vẻ thoải mái hơn, hầu như mọi người ai đến lớp cũng đều vì quy định của trường, đứa nào dám nghỉ học chứ, nhưng mà đến lớp cũng có cái hay của nó, The C gặp bạn bè, thầy cô. Giờ ra chơi tụ tập đánh bài, đánh cờ, đánh đu. Tôi nhớ có thằng còn mang máy PSP lên chơi đá PES. Còn hơn một tuần nữa là đến Noel rồi. Chà, đối với những cặp tình nhân thì ngày này là một thiên đường, nhưng lại là địa ngục với những ai chưa có người yêu, trong đó có mình. Năm nào cũng thế, đêm Noel là có một nhóm ba thằng được dựa đi chơi cùng nhau. Ấy, các bác đừng hiểu lầm nhé, tình bạn bè thôi, cô phải cái kia đâu à, mình hơi bị nam tính đấy, ai nói mình thiếu là mình móc. Nhưng mà hôm nay lớp tôi có vẻ khác thường, mọi người tụm ba tụm bảy lại thảo luận với nhau cái gì đó, tò mò đến hỏi, thì ra khối lớp 12 đứng ra tổ chức lễ hội Noel cho cả trường. Lớp trưởng mỗi lớp sẽ nộp danh sách đóng lệ phí, rồi đề cử một nam, một nữ đại diện tham gia cuộc thi. Prince, em, Princess, trong số thí sinh nam tham gia ai được vote nhiều nhất thì sẽ là Prince, tương tự bên thí sinh nữ. Nghi thức trao danh hiệu sẽ diễn ra vào thời điểm giữa lễ hội Noel. Phần thưởng thú vị lắm, Prince và Princess sẽ hôn má nhau. Cũng dễ hiểu thôi, hôn môi thì bạn nữ nào dám đăng ký. Lớp tôi đương nhiên bầu con Vân, vì nó xinh nhất lớp mà. Còn con trai thì hơi bất ngờ, lớp cử tôi tham gia. Hai, nói đến đây các bác đừng hiểu lầm là em tự sướng này nọ, em cũng tự nhận mình cô đến nỗi nào, lớp cũng có hai thằng nữa đẹp ngang ngửa em, nhưng vì tụi nó mắc đi chơi cùng bạn gái vào ngày đó nên chỉ còn mỗi mình em đứng ra chịu sao. Hai, trai đẹp phận cũng khổ lắm chứ bộ, thôi thì ngày đó dù thằng Khanh và Tuấn đi lễ hội đó luôn, Noel năm nào mà chả đi chơi chung với nhau, cùng nhau đến lễ hội cũng chả sao. Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi. Sau khi mua chai Pepsi, tôi và hai thằng bạn thân tản bộ đến gần nhà thi đấu thể dục thể thao của trường. Sao, Noel đi tham gia lễ hội trên trường à, thằng Tuấn nghi hoặc hỏi tôi. Lớp bầu tao tham gia cuộc thi rồi, tao bỏ thì kỳ quá, tôi trả lời. Thi hoàng tử công chúa gì phải cô, nghe nói cái này hay lắm đó, Khanh mắt sáng lên nói. Vậy nếu thằng Găm đoạt giải thì được hôn rồi, sướng vậy, mày đã hôn ai chưa, Tuấn hùa theo. Chưa đâu, môi tao còn zin, thế ngày đó tụi mày đến nhé. Ok, mày đi thi cô lẽ tụi tao cô cổ vũ cho mày, nói vớ vẩn, cô đi đến đó thì chẳng phải tao và thằng Khanh đi cặp với nhau ngày Noel à, tưởng bỏ mẹ, Tuấn cười đùa nói. Thế là ba thằng tiếp tục đùa giỡn với nhau. Vây, nhìn kìa tụi mày. Đó, con nhỏ đó kìa, đang ngồi ghế đá kìa, hai thằng mù, Khanh bất chợt kêu lên. Tôi nhìn theo hướng tay nó chỉ thì bị bất ngờ. Khách chương.